tiếp thiên vận, chương 269, kết hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi chờ đều kêu lên, Giang Hàn thì đứng ở cỗ kiệu bên trên. Tống Uyển Nghi, không muốn để bọn này quỷ đồ vật tới gần quỷ đạo tá pháp. Huyết y, vì dự phòng ngừa vạn nhất, ta cho các nàng toàn lên huyết y, nghĩ cảm thấy quỷ thú Tống Uyển Nghi có thể khống chế. Lại hỏi, thử một chút có thể không thể khống chế bọn chúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tống Uyển Nghi một bộ ngạc nhiên nhìn ta, nói ra. Làm sao có thể chủ nhân, đây đều là quỷ tướng trung hậu kỳ quỷ thú, khống chế một hai đầu vẫn được, không khống chế được nhiều như vậy nha, ngươi xem một chút cái này tối thiểu 200 đầu, ta trầm mặc xuống, vẫn là chưa từ bỏ ý định. Có thể không thể khống chế trong đó 2-3 đầu đi công kích cái khác quỷ thú. Cái này có thể hay không để các nàng bên trong hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sẽ không, đều là chút quỷ cá mập cái mũi rất linh đâu, bắt được dị loại khí tức liền cắn đến xít sao. Tống Uyển Nghi một bên nói, một bên thi triển âm truy cùng lưỡi dao gió, đem mấy đầu quỷ cá mập đánh cho nhảy ra mặt nước. Ta xem mắt quỷ cá mập đột nhiên biến sắc, những này cá mập mỗi một đầu đều có 3-4 mét chiều dài, lại mập lại trắng, răng cũng vô cùng sắc bén. Xem ra phi thường hung mãnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ăn ngon, Tích Quân ăn một chút cười lên, cái này tiểu ăn hàng lại nghĩ tới ăn, tuy nói là quỷ vương, bất quá quỷ thú nhiều Tích Quân cũng không bảo vệ được chúng ta, cho nên mau tới bờ mới là đứng đắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, nói chuyện ngăn khẩu, một đầu to lớn quỷ cá mập đã lẻn đến bên cạnh cấp tốc vô cùng thay đổi đầu hướng phía chúng ta đánh tới. Cái này đầu tối thiểu đến khoảng 4-5 mét. Giang Hàn quát to một tiếng, theo cỗ kiệu lên bay lên, đại thuẫn đụng bay quỷ kia cá mập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, quỷ kia cá mập rơi trở về trong nước lại lần nữa bơi tới. Ta nhìn lại tiếp tục như thế khẳng định đối với chúng ta bất lợi, liền có chút muốn thúc giục Trần Thiện Vân ý tứ. Trần Thiện Vân, có thể hay không nhanh lên nữa đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rất nhanh liền như vậy, quỷ cá mập tốc độ rất nhanh, ngươi cũng không phải không biết. Trần Thiện Vân cũng rất lo lắng, vừa rồi nếu không có Giang Hàn, sợ sẽ ăn hết, các nàng đều là quỷ tướng trung kỳ, đối đầu những này lợi hại quỷ cá mập kia là mở miệng một tiếng mà thôi. Đào mệnh chuyện ai không tận lực, cho nên ta hỏi được là có chút hơi thưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đường đào mệnh, Giang Hàn cùng Tống Uyển Nghi đều đem sông lên phía trước nhất mấy đầu quỷ cá mập đánh trở về, bất quá nhưng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, có loại không thể trốn đi đâu được cảm giác. Cá mập cùng hải thú càng tụ càng nhiều, có hung mãnh loài cá ta tại trên TV đều chưa thấy qua nguyên hình, đây tuyệt đối là âm phủ đặc sản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chúng ta bước cho rất chặt, Tích Quân tiện tay liền mò được một đầu lợi hại quỷ thú tam hạ lưỡng hạ liền bắt đầu ăn, dáng vẻ rất vui vẻ. Trên mặt biển quỷ thú đã lít nha lít nhút, tính toán hạ đã chạy hơn nửa giờ, cách quá xa chỉ sợ ta cũng không chịu đựng nổi. Đến một chuyến, đi một chuyến, cái này đều là muốn mạng chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người một cái không may, uống nước lạnh đều sẽ tê răng, một đầu to lớn quỷ xà không biết lúc nào, bỗng nhiên theo cỗ kiệu ngọn nguồn chui ra, một ngụm liền táp tới Mai Lan Trúc Cốc bốn vị một trong tiểu cốc nửa người. Quỷ xà tuy nói ăn tiểu cốc thân thể, có thể còn chưa tới gấp trốn xuống nước, liền cho Tích Quân kéo tới, cấp tốc vô cùng ăn hết cầu kia một đoạn, đem tiểu cốc nửa người túm trở về. Tiểu cốc tỷ tỷ, ngươi nửa người còn muốn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta dọa sợ cái này còn có thể muốn liền gặp quỷ a, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cỗ kiệu hiện tại thành 3 cái quỷ dơ lên, liền Trần Thiện Vân đều gia nhập nhấc kiệu, tiểu cốc vẻ mặt cầu xin ghé vào cỗ kiệu trên, ríu rít khóc lên, rất là ủy khuất. Thân thể của ta, ô, tiểu cốc cũng không còn có thể cho chủ tử nhấc kiệu. Sắc mặt ta một khổ cũng rất là đau buồn, tiểu cốc các nàng dơ lên ta nhiều như vậy thời gian, đã cứu ta vô số lần, thế mà nửa người đều cho cắn mất, cái này có thể làm sao cho phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, các nàng cũng không phải không chết bất diệt, đã tiến vào mệnh bài, cho cắn mất một nửa thân thể, hồn thể bị thương rất nghiêm trọng, tuy nói có thể khôi phục lại, nhưng cũng không biết bao nhiêu năm sau. Chủ tử, cầu ngài xem ở tiểu quốc cẩn trọng vì ngài phục vụ phân thượng, không nên đem ta xử lý được chứ. Cũng không cần để Tích Quân muội muội ăn ta thật là sợ chết a. Tiểu Cúc đã có quỷ tướng sơ kỳ thực lực, lời nói còn là có thể nói, tuy nói không phải đặc biệt thông minh, bình thường cũng không dám nói lời nào, nhưng bây giờ sống còn nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ai. Tiểu Cúc, ta sẽ đối ngươi phụ trách, ta sẽ không ném ngươi yên tâm đi. Tích Quân, ngươi cũng không cho phép đánh chủ ý này. Ta vội vàng an ủi cái này đáng thương quỷ tướng. À, vậy cái này một nửa ta có thể ăn rồi sao? Tích Quân gà con mổ thóc gật đầu, còn cầm Tiểu Cúc nửa thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta mau đem Tiểu Cúc nửa người đoạt lấy, cho Tiểu Cúc đưa đi. Tích Quân thất vọng nhìn xem, nàng là cái gì đều không nghĩ lãng phí mà thôi. Quỷ bị chặt đầu cũng sẽ không chết, chính là thường xuyên sẽ nói cái đầu khắp nơi loạn lắc mà thôi. Tiểu Cúc nửa người dưới cho cắn mất, tất nhiên cũng không có trực tiếp chết đi, ôm nửa người dưới của mình khóc đến chết đi sống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta thật mạnh thở dài, trong lòng lộn xộn, thương cảm không thôi. Bà ngoại huyết y có thể cho ta quỷ tướng gia trì, còn có thể cho huyết vân quan quỷ tướng gia trì, huyết y có thể đem sắp chết quỷ tướng khôi phục như lúc ban đầu, có thể ta thử qua, căn bản không thể cho cái khác quỷ tướng thi triển nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tiểu Cúc xong, chỉ còn lại một nửa thân thể, chẳng lẽ về sau đem nàng tách ra mệnh bài, sau đó cứ như vậy nhét vào động phủ bên kia ăn dưỡng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngẫm lại nàng chỉ có một nửa thân thể tại động phủ bên kia bò qua bò lại, ta cảm thấy thê lương thấu. Tiểu Cúc, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục như cũ. Ta nhìn Tiểu Cúc âm thầm quyết tâm nghiên cứu ra biện pháp tốt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng bây giờ truy binh nhiều không kể xiết, ta cũng phải chạy đi mới được. Nhiều lần ta muốn mượn đường Dương Gian, nhưng gặp Trần Thiện Vân đang cố gắng đồng bộ cái khác ba vị Mai Lan Trúc bộ pháp, cố gắng chạy hướng về phía đã xuất hiện tung tích hòn đảo, ta liền cắn răng kiên trì. Nhanh đến, chủ tử mau nhìn, Trần Thiện Vân cao hứng trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhanh đến hải đảo, Tống Uyển Nghi cũng không tại lưu lực, canh chừng lưỡi đao cùng âm chùy đều ném ra ngoài. Tích Quân dưới mệnh lệnh của ta, cũng phun ra ba cái hỏa diễm đạn, nổ hướng về phía quỷ thú bầy. Liên tiếp nổ tung đi qua, quỷ thú cho nổ bay mười mấy đầu, cái khác quỷ thú nhất thời dừng lại, để chúng ta lên bờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có thể ta lần này vì tìm âm phủ một khối đặt chân địa phương, hại Tiểu Cúc thân thể đều gãy thành một nửa, quá được không bù mất, về sau ngũ quỷ bàn sơn biến thành tứ quỷ, đẳng cấp không đồng nhất, tiêu hao lực lượng khó tránh khỏi nhiễu loạn. Mảnh này hòn đảo tất cả đều là rừng cây, chúng ta bay nước đại lên bờ, những cái kia quỷ thú đồng dạng cũng là như thế, không trải qua bờ chính là Tích Quân thiên hạ. Tiểu quỷ này cấp tốc chạy tới đem quỷ thú toàn kéo trở về, sau đó không để ý hình tượng ăn liên tục ăn vào trong bụng, cũng không biết lấy ở đâu tiêu hóa năng lực thế mà ăn mười mấy đầu nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn lại quỷ thú không dám tới gần, đi dạo trong chốc lát đi hết. Tìm nơi rừng cây, ta bố trí xong tứ tiểu tiên trận pháp, bắt đầu nghiên cứu dùng như thế nào huyết y cứu trợ Tiểu Cúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, kỳ thật trước đó ta nếm thử sử dụng qua huyết y cho mệnh bài khôi phục, đáng tiếc cái này cũng không có hiệu quả, mà mệnh bài mở ra, bên trong hồn đều muốn hôi phi yên diệt, tăng thêm mệnh bài muốn đi vào hồn úng cũng không có khả năng, sẽ sinh ra bài xích vỡ vụn tại chỗ, cho nên muốn cứu trợ các nàng liền tỏ ra khó khăn thật mạnh. Bất quá bà ngoại làm sao làm được, ta hiện tại còn 10 phần ngạc nhiên, huyết vân quan khẳng định không phải hồn úng sản phẩm, mà nàng liền ta quỷ tướng đều có thể sử dụng huyết y, có thể thấy được huyết y là hiện dùng hình mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhưng không có chú ngữ làm sao bây giờ. Trong lòng sốt ruột, ta chỉ có thể lấy ra lam phù, vẽ lên thông thần phù tiến vào mộng cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tích Quân các nàng ở bên ngoài cảnh giới, có thể có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là bởi vì tại Lộ Thiên đi ngủ, ta vẫn luôn không ngủ, thức 2 đến 3 giờ thời gian, tâm cảnh vùng vẫy rất lâu ta mới tiến vào mộng cảnh. Mở mắt ra, tức phụ tỷ tỷ đã đứng ở phía trước ta, huyết sắc đám mây được xung quanh hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, không lo được cái gì, ta đem chân tướng nói một lần. Liền vì cái này tới tìm ta, chấm, tức phụ tỷ tỷ thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, tức phụ, điều này rất trọng yếu. Ta có chút bất mãn nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một chiêu này đã dưỡng quỷ đạo trong không có, ngươi sao không theo chiêu quỷ đạo nơi đó mượn. Pháp thuật là chú anh tự sáng tạo, ta lấy ở đâu cụ thể chú ngữ cho ngươi. Đạo thống một mực câu thông thần linh, mặc kệ những vật này, ngươi còn có chuyện khác à, tức phụ tỷ tỷ đã rất không hài lòng ta hơi một tí tìm nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mỗi một lần gặp nàng, có lẽ đều sẽ quấy rầy nàng thanh tu một lần, mặc dù biết điểm này, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác không phải. Có thể chính muốn phản bác lại ngạc nhiên hiểu được tức phụ kỳ thật nói rất rõ ràng, nếu như dưỡng quỷ đạo không được liền hướng chiêu quỷ đạo nơi đó mượn, huống hồ mệnh bài chế tác cùng tiểu mộc nhân chế tác cũng đều xuất từ chiêu quỷ đạo, đây là hai loại pháp thuật kết hợp thời cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.